Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Lời giáo huấn mùa an cư, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Nhà xuất bản Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh. Lời dân cung kính ngưỡng bạch thầy. Đây là mùa hạ lần thứ mấy trong đời tu của thầy. Chúng con nhớ rất rõ dòng thời gian chảy qua mạch sống luân lưu. Từ thuở sông nước rạch ra róc rách dỗ dầu bờ khúc quan ca đón mừng bậc chân tăng ra đời. Song chỉ gần ấy năm tháng không đủ để nói lên tuổi công đức của một bậc chân tăng trải qua nhiều đời tu hành. Nó chỉ điểm xuyết lên khoảng thời không bất tận một chút nhân duyên hữu hạn để chúng con được gặp thầy, gặp bậc minh sư và được tiếp độ tu hành như ngày hôm nay. Nhân duyên này, hành ngộ này thật cao thâm, thật hy hữu. Toàn thể chúng con xin nguyện trân quý giữ gìn bằng tất cả công phu tu tập của mình. Thầy đã có mặt, luôn có mặt bên cạnh chúng con, như máu huyết luôn tuôn chảy trong từng sớ thịt đường gân, nuôi lớn và duy trì giới thân huệ mạng cho chúng con giữa muôn trùng nghiệp thức dây bụa. Thuyền đại nguyện đi vào đời, thầy đã đến với chúng sanh và chúng con tự nhiên như mẹ hiền đến với con dạt. Chúng đệ tử một lòng trông mong khát ngưỡng từng giọt sữa pháp của ân sư từ lúc mới bước chân vào đạo cho tới ngày hôm nay. Tất cả huynh đệ chúng con không ai không nhờ vào ân pháp hóa của thầy mà vui, mà sống, mà lớn lên trong từng phút từng giây. Thường chiếu cứ mỗi sáng sáng chiều chiều bóng thầy hiển hiện tươi mát trong lòng tăng ni, bình minh đổ tràn xuống hoàng hôn lung linh ánh từ tâm. Thầy đã đến và gọi chúng con lên đường. Phải nhớ là vào chơi trong cõi mộng mà vẫn thường tại giữa thiên thu vĩnh tuyệt. Đó là hạnh nguyện, là bản hoài, là lời dạy như in của thầy. Nhật quang con không bao giờ dám quên. Với chúng đệ tử, khi dạy dỗ tu hành, thầy rất mực nghiêm cẩn. Lúc an ủi dỗ về, thầy quá đổi tự nhiên. Ánh mắt thầy, bóng dáng thầy in đậm trong lòng tăng ni tứ chúng một cuộc đời vì pháp quên thân. Giới và hương đức hạnh của thầy trở thành đó hoa tâm mãn túc, sông ướp khắp nhân sinh trái tim Bồ Tát bi trí tròn đầy. Con còn nhớ có những lần bất cẩn chúng con đi xa về muộn, thầy không ngủ thức suốt trong trăng đợi đệ tử về, có một lời oán trách. Anh em chúng con kinh hãi suốt mồ hôi, dập đầu sám hối, nguyện đời đời theo gót ân sư, dừng bước lãng du đảng tự. Lần ấy trở về, nhớ thầy con thao thức hàng đêm, dân mình đáng trách, kính thương thầy đúng bậc tôn sư, và từ dung ấy đã che chở trọn một đời con. Hôm nay, nhân ngày mãn hạ, huynh đệ chúng con lại cùng nhau quây quần bên chân thầy, mừng khánh tuế ân sư. Và lời giáo huấn của thầy năm xưa chợt sống lại trong lòng tăng ni, tiếp sức cho chúng con trên bước đường trở về cố hương vốn còn xa xôi dịu dời. Ngưỡng bạch thầy, chúng con có thầy là có tất cả. Thầy là nguồn sống hiện sinh trào dâng, để từ đó nuôi dưỡng bao thế hệ anh em chúng con lớn lên trong ngôi nhà thiền tông mà thầy đã một đời dày công gầy dựng. Chúng đệ tử nguyện cúi đầu dân giữ phụng hành giáo huấn của thầy để thầy được vui sống lâu nơi đời với chúng con và chúng sanh, cùng kết duyên tu hành cho tới ngày viên mãn. Kính nguyện thầy tứ đại luôn du hòa, trí tuệ tròn sáng, tình thương lan tỏa sưởi ấm khắp muôn phương. Ngưỡng vọng về thầy, chúng con kính cẩn ghi lại bài giảng mùa an cư kiết hạ của thầy năm xưa tại thiền viện thường chiếu, thay cho lời chúc hạ của thầy đến toàn thể tăng ni tứ chúng trong ngày khánh tuế hôm nay. Cuối mong thầy thương xót chứng trì cho lòng thành của chúng con, cung kính đảnh lễ thầy. Ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Thìn, con Nhật Hoàng. Ý nghĩa an cư kiết hạ. Trong đạo, mỗi năm đều có 3 tháng an cư dành cho tăng ni, kể từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Lý ra ngày an cư tôi có mặt để làm lễ cho quý vị, nhưng vì tôi không có mặt ngay ngày đó nên hôm nay trụ trì thường chiếu cũng như tất cả tăng ni thỉnh tôi nhắc nhở việc tu hành cho quý vị nhân mùa an cư này. Mùa an cư năm nay tăng ni rất đông đảo. Quý vị ở nội viện cũng như ngoại viện thiền viện thường chiếu đều ứng dụng đúng như lời Phật dạy, tổ chức 3 tháng kiết hạ an cư. Trước hết, tôi nói ý nghĩa an cư kiết hạ, sau sẽ nhắc thêm những điều cần thiết. Ai cũng biết, tháng 4 là đầu mùa mưa ở Việt Nam. Ở Ấn Độ, tháng này mưa nhiều. Hồi xưa, thời Đức Phật còn tại thế, bình thường chư tăng ni đi giáo hóa nơi này, nơi nọ, ít ở một chỗ, cùng nương nhờ chư Thượng Tọa, Đại Đức có giới hạnh cao thâm, nhắc nhở chỉ dạy tu hành. Đến mùa mưa nước nổi, các loài trùng kiến bò ra đường rất nhiều, chư tăng chư ni đi nay đi kia sẽ dẫm đạp chúng. Đức Phật vì lòng từ bi chẳng những thương người mà còn thương tất cả các loài trùng kiến nhỏ bé nữa, nên không đành dẫm đạp lên chúng trong mùa nước nổi. Vì vậy Phật chế ra 3 tháng an cư ở yên một chỗ để tránh sát hại côn trùng. Như vậy, 3 tháng an cư là để cho tăng ni không giảm đạp các loài trùng kiến phạm tội sát sanh, nói lên lòng từ bi vô lượng của Đức Phật. Kế đến, nhân mùa an cư, tăng ni tụ hội lại một nơi, thỉnh những vị đạo cao đức trọng nhắc nhở, dạy bảo tu hành. Nhờ những bậc có kinh nghiệm trên bước đường tu hành đi trước, chỉ dạy lại cho người sau. Do đó trong đại chúng, ai cũng có đủ duyên tu tiến, không trở ngại, không lùi bước. Tóm lại, mùa an cư có 2 ý nghĩa: thể hiện lòng từ bi, không nỡ làm tổn hại chúng sinh, đồng thời tập trung việc hướng dẫn dạy dỗ tu học cho tăng ni. Nhờ các vị đạo cao đức trọng chỉ dạy trong 3 tháng rộng rã, chư tăng chư ni tu hành được tinh tấn và kết quả tốt. Do đó ngày xưa có những vị tỳ kheo qua 3 tháng an cư chứng một quả vị. Nếu tu gần tiến lên một quả vị nhưng tới mãn ngày an cư, các ngài xin Phật cho ở lại tu thêm để đạt được đạo quả như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, vân vân. Như vậy, mùa an cư là mùa chư tăng chư ni cố gắng tu hành để tiến lên những quả vị hay những công hạnh mà trước kia chưa tiến được. Đó là điểm chính yếu mà tất cả tăng ni ngày nay phải nhớ. Hiện giờ đất nước chúng ta đường xá rộng lớn, xe cộ đi lại, không phải giẫm đạp trùng kiến như ngày xưa. Nhưng thể theo lời Đức Phật dạy, chúng ta cũng kiết hạ an cư. Thời này mình không thể hiện lòng từ bi như thời Đức Phật, chỉ có cùng nhau chung ở một điểm, một khu vực để rồi cố gắng tinh tấn tu hành. Nương nhờ các vị lớn tu trước hiểu đạo hơn, hướng dẫn chỉ dạy chúng ta cố gắng tu cho có kết quả tốt. Như vậy, trọng tâm an cư ngày nay đặt vấn đề tu học nhiều hơn vấn đề sợ trùng kiến chết. Cho nên 3 tháng an cư rất quý báu. Một năm 12 tháng, chúng ta bận rộn nhiều vấn đề như giao tiếp Phật tử, hoặc vì những nhân duyên khác mà quý vị đi đây đi kia, không ở một chỗ nỗ lực tu. Đến mùa an cư, mọi việc đều gác qua, dồn hết tâm lực cho việc tu học thôi. Mong rằng tất cả quý vị phải cố gắng đem hết tâm lực mình tu và học cho được kết quả tốt. Tuy 3 tháng không dài, nhưng với ý chí mãnh liệt, với nhiệt tình không bờ bến, chúng ta cũng có thể thực hiện được phần nào kết quả trên đường tu. đã là tu sĩ Phật giáo, hoặc tăng, hoặc ni, không thể nào học theo những việc của người thế tục. Chúng ta không phải là nhà kinh tế, nhà kiến thiết, nhà ngoại giao hay học giả, mà là hành giả. Tại sao tôi nói như vậy? Vì trên đường tu, khi nói tới nỗ lực, tới sự cố gắng tu hành là muốn nói đến việc giải thoát sinh tử của mình. Chúng ta tu là để giác ngộ được tất cả lẽ thật của con người và của muôn pháp. Do đó, ta đặt nặng việc tu cho có kết quả. Người tu không thể có khả năng giỏi làm ra tiền bạc mà dồn tâm lực vào việc tu hành. Cho nên thời gian của chúng ta không thể dồn vào các chuyện khác. Người tu sống chân thật, ôn hòa, không phải là người giỏi giao thiệp. Người giỏi giao thiệp với thế gian thấy như được nhiều lợi lộc, nhưng đó là tư cách của một nhà ngoại giao, không phải của người tu. Tăng ni phải làm sao trong đời mình giác ngộ được chân lý, giải thoát được sinh tử, chứ không phải làm cho được lòng mọi người. Nếu người tu cứ chiều chuộng để mọi người được vui, được vừa lòng, đó là vô tình chúng ta trở thành một nhà ngoại giao, không phải là một nhà tu. Chúng ta học đạo để hiểu, hiểu để tu, chứ không phải là học giả được cấp bằng cao, chức phận này, chức phận nọ. Nếu vì cấp bằng, vì chức phận mà học, đó là học giả, chứ không phải nhà tu. Lời Phật dạy rất đúng đắn, đó là chân lý, mà có khi người học đạo còn cạn hẹp nên không hiểu. Vì vậy, phải được những bậc đi trước, những bậc thầy hướng dẫn, chỉ dạy để hiểu, hiểu rồi ứng dụng tu, chứ không chạy theo cấp bằng học gì, lấy làm thỏa mãn. Điều này hết sức quan trọng. Như vậy, một nhà tu phải tu như thế nào? Phải làm những gì? Hôm nay tôi sẽ nhắc cho tất cả tăng ni nhớ. Chúng ta tu cần nhất và đơn giản nhất là phải đủ hai mặt, từ bi và trí tuệ. Từ bi nên thương tất cả chúng sinh, thương tất cả mọi người, mọi loài, đem tình thương phân bổ, giúp đỡ, che chở cho chúng sinh. Lòng từ bi chưa đủ mà phải có trí tuệ sáng suốt, thấy rõ chân lý, đạt được lẽ thực, để đem chân lý đó chỉ bảo cho mọi người cùng thấy, cùng ngộ như mình. Bởi vậy, trí tuệ và từ bi không tách rời nhau. Người thường cứ nghĩ từ bi trước, rồi sau mới có trí tuệ. Nhưng thực sự trí tuệ phải có trước, rồi mới đến từ bi. Bởi vì thấy được lẽ thực, biết được chân lý, khiến cho chúng ta thoát khỏi những khổ đau do vô minh mê lầm. Khi chúng ta thấy được lẽ thực rồi, nhìn lại huynh đệ, bạn bè vẫn còn ở trong u tối, mình không đành lòng để họ phải khổ, nên đem hết những điều thấy biết của mình nhắc nhở bạn bè, thân quyến, tất cả mọi người cùng thấy, cùng hiểu, để họ bớt khổ. Đó là lòng từ bi. Trí tuệ và từ bi là hai điều then chốt của người tu hành. Cho nên khi nói tới quy y Phật là nói quy y với bậc lượng túc tu. Lượng túc là đủ hai việc, phước túc và tuệ túc. Phước đầy đủ, tuệ đầy đủ, đó là Phật. Chúng ta luôn luôn cung kính, tôn trọng Đức Phật vì Ngài đầy đủ trí tuệ và từ bi. Chúng ta tu theo Phật thì phải làm sao? Cũng phải đầy đủ hai phần này. Bởi vậy có câu, phước tuệ lưỡng toàn phương tắc Phật. Phước là từ bi, tuệ là trí tuệ. Cả hai đều hoàn toàn mới tiến tới Phật quả được. Người tu mà thiếu phước, thiếu tuệ thì không bao giờ thành Phật. Trên đường tu, tuy Phật dạy rất nhiều pháp môn, nhưng thực sự căn bản là đủ phước và đủ tuệ. Nếu thiếu hai phần này thì không xứng đáng là người tu. Ở đâu tăng đi tụ hội lại mà còn có những chuyện cãi giả, danh vật, đó là thiếu lòng từ bi. Vì thiếu lòng từ bi nên không thương nhân, không tha thứ cho nhau, không hướng dẫn, dạy bảo nhau, cho nên mới sinh ra cãi giả, danh vật, không xứng đáng tư cách một người tu. Tu là phải học, phải mở mang trí tuệ, cố gắng thiền định cho trí tuệ phát sáng. Như vậy mới đầy đủ tư cách một nhà tu. Điều này rất thiết yếu đối với tất cả tăng ni. Có thể nói rằng chúng ta tu được là được tất cả, chúng ta tu không được là mất tất cả. Được tất cả là được những gì? Mục đích chúng ta tu là trên đền đáp tứ trọng ân: ân cha mẹ, ân Phật tổ, ân quốc gia, ân thí chủ; dưới cứu giúp ba đường khổ. Nếu tu được, chúng ta mới có thể đền đáp bốn ân, cứu giúp ba đường khổ. Đó là được tất cả. Ngược lại, nếu tu không được thì mất tất cả. Vì không đền đáp được tứ trọng ân, không cứu giúp ba đường khổ, như vậy là mất tất cả. Quý vị ở nội viện cũng như ngoài viện đã an cư thì cố gắng tu cho đúng ý nghĩa an cư. Đây là trọng tâm, là tạo duyên lành thuận lợi cho tất cả tăng ni cùng tu. Nếu duyên thuận mà tu không được, gặp nghịch duyên, làm sao chúng ta tu? Cho nên người tu phải luôn luôn nhớ tới tứ trọng ân. Vì đền đáp trọng ân nên chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng tu hành xứng đáng. Tứ trọng ân là gì? Đó là ân cha mẹ. Nếu chúng ta tu được là đền đáp được ân đức của cha mẹ. Phật dạy một người con tu hành đắc đạo thì cha mẹ được sanh thiên. Đức Thế Tôn sau khi thành đạo thì thân mẫu và phụ dương của Ngài cũng đều được đầy đủ công đức sanh lên cõi trời. Đó là Đức Phật đã đền ân cha mẹ. Người con Phật chẳng phải đợi khi cha mẹ chết rồi mới đền ân, mà chính khi cha mẹ còn hiện tiền phải tu cho có kết quả tốt. Cha mẹ thấy con tu hành, đạo đức tăng trưởng cũng hoan hỷ tùy thuận mà tu theo. Nhờ tu theo nên thoát khổ, không rơi vào tam đồ ác đạo, đời sau có thể trở lại làm người hoặc sanh về các cõi lành. Dù chúng ta chưa đắc đạo, nhưng với lòng quyết tâm tu chân chánh cũng có thể đem lại lợi ích cụ thể. Cha mẹ, anh em thân tộc cùng phát tâm tu với chúng ta, đó là đền ân cha mẹ. Chúng ta tu mới được đền ân Phật tổ hay thầy tổ. Phật tổ hay thầy đều muốn dạy đệ tử tu hành đạt kết quả tốt, nên trong nhà Phật dùng câu: đền ân Phật tổ là đền ân chẳng đền. Ân chẳng đền là sao? Phật đã nhập niết bàn, tổ cũng tịch rồi, nhưng vì thương chúng sanh nên các ngài chỉ dạy chúng ta tiếp nối ngọn đèn trí tuệ để rọi sáng cho chúng sanh. Chúng ta dâng theo lời Phật tổ, cố gắng mồi đuốc thắp đèn cho sáng, hướng dẫn mọi người thoát khỏi đêm tối khổ đau. Đó là đền ân Phật tổ bằng tinh thần ứng dụng đạo lý, thực hiện đúng theo bản quyền của các ngài. Điều này rất cao thượng, rất quý báu. Kế đến là ân quốc gia. Nếu chúng ta tu hành đủ đức hạnh, sau đó dạy cho người dân biết sống lương thiện, biết thương yêu, đùm bọc nhau với lòng từ bi, sáng suốt nhìn thấy lỗi quấy không làm, cố gắng làm những điều hay đẹp, nhờ thế đem lại an ninh cho đất nước, hạnh phúc cho mọi người, giúp quốc gia hưng thịnh, đó là đền ân quốc gia. Chúng ta tu không phải tự làm ra cơm gạo mà ăn, tất cả đều trông nhờ thí chủ. Phật tử vì quý trọng sự tu hành của tăng ni nên kẻ giúp việc này, người giúp việc nọ, nhờ thế chúng ta an ổn tu hành. Người có công ân lớn giúp mình tu đâu thể nào quên được. Chúng ta tu tốt, thí chủ hoan hỷ thấy kết quả xứng đáng, họ cũng cùng tu học theo. Đó là chúng ta đền ân thí chủ. Như vậy, nhờ tu chúng ta đền đáp bốn trọng ân, cũng nhờ tu mà cứu được tam độ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tăng ni tu và dạy Phật tử tránh không làm 10 điều ác, không tạo ác nên không rơi vào địa ngục, như vậy là cứu chúng sanh ra khỏi địa ngục. Do tâm tham lam, bỏng sẻn, hiểm độc nên phải đọa ngạ quỷ. Chúng ta tu và đem chánh pháp, lòng từ bi hướng dẫn chỉ dạy cho mọi người bớt tâm tham lam bỏng sẻn, không có lòng ác độc, như vậy là cứu họ không rơi vào ngạ quỷ. Súc sanh là loài không phân biệt lành dữ, thiện ác, tội phước vân vân. Chúng ta tu nhờ trí tuệ thấy rõ tội phước, thiện ác, chánh tà, từ đó hướng dẫn chỉ dạy mọi người lãnh ác làm lành, bỏ tội tu phước, bỏ tà theo chánh. Đó là cứu mọi người thoát khỏi loài súc sanh. Cứu ba đường khổ là cứu